Quen anh từ một sai lầm. Chương 1, góc truyện audio.com. Khi Mạch Đồng vừa bước ra khỏi thư viện, sắc trời lúc ấy vẫn còn khá đẹp, nhưng cô không ngờ rằng chẳng bao lâu sau mây đen đã ùn ùn kéo tới, chuẩn bị giáng xuống nơi này một trận mưa rào mùa hạ. Mạch Đồng buồn bực liếc nhìn bầu trời u ám phía trên, cô bất đắc dĩ đẩy nhanh bước chân, chạy một mạch về ký túc xá. Quả nhiên, ngay khi cô vừa bước chân vào cửa ký túc xá, đằng sau bỗng mưa như chút nước, xem chừng trận mưa này không hề nhỏ chút nào. Mạch Đồng thầm than may quá, cô cầm sách đi về phía phòng mình, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy có tiếng ai đó đang la hét om sòm bên trong. Liều mạng kiếm tiền mua sữa cho bang chủ ya à. Mạch Đồng câm nín, vào phòng rồi cô cũng thuận tay đóng cửa lại, tránh dọa đến những bạn học sẽ đi ngang qua đây. Hát sai, Mạch Đồng, cậu về đúng lúc lắm, mau mau gửi ít thuốc hồi máu với hồi ma lực cho mình, sắp hết rồi. Ánh mắt cô bạn cùng phòng vẫn không rời khỏi chiếc laptop, cô ấy nói xong lại trở về trạng thái phấn khởi ban đầu, những ngón tay thon dài không ngừng múa may trên bàn phím, vừa gõ còn vừa kêu gào gì đó. Mạch Đồng tiện tay để sách xuống bên gối, cô mở laptop ra rồi đăng nhập vào game. Trong giường chứa đồ của Mạch Đồng có không ít thuốc hồi máu và hồi ma lực, thảo dược cũng tồn lại khá nhiều, đó là do tối qua cô hái thuốc xong vẫn đắp đống ở đấy chưa kịp bỏ vào lò luyện đan, lúc sau muốn luyện thì nhà trường lại cắt mạng mất rồi. Sau khi gửi hai loại thuốc kia cho cô bạn cùng phòng xong, Mạch Đồng lập tức tìm một chốn vắng vẻ không người lui tới để mở lò luyện đan. Cô liếc qua phương thuốc cần dùng rồi lần lượt bỏ thảo dược trong dương chứa đồ vào đó. Tục ngữ có câu trăm hay không bằng tay quen. Mạch Đồng lăn lộn trong game này ít nhất cũng đã được một năm rưỡi, với tư cách là một thầy thuốc lưu lạc chốn giang hồ, bài tập bắt buộc mỗi ngày của cô gồm 3 bước: hái thảo dược, chế thuốc, bán thuốc. Bởi vậy người thường xuyên phải tiếp xúc với các loại thảo dược như cô hoàn toàn không cần học thuộc phương thuốc, chỉ cần dựa theo trí nhớ của bản thân rồi thả các loại thảo dược có hình dáng ăn khớp với ô trống trong lò luyện đan là được. Giường chứa đồ của Mạch Đồng đầy ắp các chủng loại thảo dược, hầu như loại nào cũng phải chiếm gần 100 đơn vị một ô, duy chỉ có một loại, một mình chiếm một ô. Mạch Đồng không buồn nhìn xem thảo dược này có tên là gì, cô cũng chẳng muốn để vẻn vẹn một cọng thảo dược chiếm hết cả một ô trong giường chứa đồ, thế là bèn mang nó đi luyện đan luôn. Đinh, chúc mừng người chơi, Mạch chủ cầu vinh, học được kỹ năng, thiên nộ. Mạch Đồng dụi dụi mắt vài cái, cô đăm chiêu nhìn thông báo xuất hiện trên màn hình, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô bạn cùng phòng, hỏi. Thiên nộ là cái gì? Nhưng hình như cô bạn này cũng đang rất bận rộn, cô ấy không ngẩng đầu lên mà lập tức đá vấn đề này lại cho cô. Thiên nộ gì cơ, tính cách Mạch Đồng cũng thuộc kiểu người hay qua quýt, dù sao thì xem ra cô cũng học được kỹ năng gì đó mới, tuy rằng không rõ mình học xong từ lúc nào, nhưng ít nhất cũng không phải chuyện xấu. Không bao lâu sau lô thuốc mới đã ra lò, Mạch Đồng gói lại một phần gửi cho cô bạn cùng phòng, một phần để dành cho bản thân, phần còn lại thì chuẩn bị bán đi. Á, bỗng dưng cô bạn kia thét lên một tiếng. Cái người này vẫn luôn hưng phấn thất thường như vậy đấy, Mạch Đồng nhìn mãi cũng thành quen, cô ngẩng đầu lên hỏi. Sao thế, góc truyện audio.com, chủ yếu xuất hiện rồi. Cái gì xuất hiện cơ, chủ yếu ấy, cô bạn cùng phòng dùng một ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn Mạch Đồng. Gần một tháng nay bang quyết chiến vẫn luôn truy nã người này no, 7 trên bảng xếp hạng PK chủ yếu. Mạch Đồng ngẫm nghĩ một lúc, hình như đúng là có một người tên như vậy, có điều không biết vì sao mà người này lại đắc đội với bang chủ bang quyết chiến, không chỉ bị cả bang nhà người ta truy nã mà. Tính mạng, còn bị đem ra treo thưởng. Chuyện này khi ấy cũng khá ầm ĩ, người của bang quyết chiến đã spam nhiều đến nỗi gần như làm tê liệt cả kênh thế giới. Không phải mọi người nói rằng anh ta đã chạy đến server. Một, khác rồi ư, Mạch Đồng thuận miệng hỏi một câu, lúc trước khi bang quyết chiến vừa mới treo giải thưởng truy sát chủ yếu, có người còn đồn rằng người này thấy áp lực quá nên đã đổi server rồi, đổi sang chỗ nào thì không biết, chỉ biết rằng sau trận chiến đó thì đúng là không còn ai nhìn thấy anh ta nữa. 1. Server, là máy chủ được cài đặt các ứng dụng game server và quản lý mã nguồn, các chương trình sự kiện trong một hoặc nhiều trò chơi. Tin vỉa hè ấy mà tin được mới là lạ, cô bạn híp mắt lại cười vô cùng vui vẻ. Ai ô, lại có trò hay để xem rồi. Mạch Đồng liếc nhìn cô ấy đầy vẻ bất lực. Sau khi sự tập trung quay trở về với chiếc laptop thân yêu, cô triệu hồi thú cưỡi là một con lừa nhỏ ra, nhảy lên lưng nó rồi lập tức click vào bản đồ thị trấn gần đó, đợi đến khi xác định được vị trí của khu chợ cô mới bắt đầu thong thả cưỡi lừa đi về phía ấy. Dọc đường đi thỉnh thoảng lại có kẻ cưỡi ngựa phi ngang qua Mạch Đồng, vụt một cái đã bỏ xa cô, Mạch Đồng tò mò quan sát mấy người này thêm vài lượt, không ngờ lại tìm ra được một điểm chung giữa họ. Cả đám đều là người của bang quyết chiến. Mạch Đồng chớp chớp mắt tiếp tục thong thả cưỡi lừa. Tốc độ của lừa nhanh hơn đi bộ một chút nhưng lại chậm hơn cưỡi ngựa rất nhiều, bởi vậy khi Mạch Đồng đi đến cửa thị trấn, đằng kia đánh nhau tơi bời khói lừa từ đời nào rồi. Hình như là mấy người của bang quyết chiến cô vừa nhìn thấy, đám người nọ đang vây lại thành một vòng tròn, các loại hiệu ứng kỹ năng chớp nhoáng không ngừng khiến Mạch Đồng Hoa cả mắt phải lùi vào trong xó mấy bước. Cô chỉ là một thầy thuốc yếu ớt, máu vừa mỏng tấn công lại như gà mổ thóc, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ được lên nóc đủ ngắm gà khỏa thân ngay. Xung quanh dần xuất hiện không ít người chơi muốn xem phim trường miễn phí, mặc dù còn chưa đến mức đông như ruồi bâu bánh ngọt nhưng so với lúc thường thì cũng náo nhiệt hơn vài phần. Gần Hách Liên tà tà, hôm nay đúng là ngày lành, vừa login đã bắt gặp cảnh tượng náo nhiệt như vậy rồi. Gần Cắp Đậu Đậu, người ở giữa thực sự là chủ yếu ư, gần tôi là người Tô Nam, không biết nhưng nếu người mà bang quyết chiến đang nhào lên thật sự là chủ yếu, vậy thì tôi cứ có cảm giác thương hại ảnh thế nào á, gần U Vãn Độc Minh, phụt. Gần Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bang quyết chiến lại tới thêm vài người nữa kìa, xem ra hôm nay chủ yếu không thể không chết. Gần, bang quyết chiến, Mục Hiểu Thiên, hình như hắn sắp cạn máu rồi. Mọi người cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Gocchuyenaudio.com. Tin tức trên kênh gần được cập nhật liên tục theo từng giây, Mạch Đồng cũng theo dõi cuộc ẩu đả hết sức chăm chú, sau khi biết được hai nhóm người đang đánh nhau trước cửa trấn là bang quyết chiến và chủ yếu, cô lập tức theo sát trung tâm cuộc chiến, quả nhiên nhìn thấy ở đó có một người trên đầu gắn hai chữ. Chủ yếu, đỏ lòm đang cầm kiếm khoa chân múa tay. Mấy người của bang quyết chiến vừa nghe thấy tên Mục Hiểu Thiên kia gào lên. Chủ yếu sắp cạn máu rồi, sức tấn công bỗng nhiên bùng phát, đám người chủ yếu không kiên trì được bao lâu thì lần lượt rơi vào trạng thái trọng thương, hết người này đến người khác ngã ngựa, chỉ cần ai đó chém thêm một nhát nữa là cả đám sẽ cùng bay về điểm hồi sinh. Gần, bang quyết chiến, Mục Hiểu Thiên, thành công rồi. Gần, bang quyết chiến, Hạ Long Đông, suýt thì lại tèo lần nữa, quả nhiên kẻ nào đắp chiếu nằm dài trên bảng xếp hạng PK đều không phải là người thường. Gần, bang quyết chiến, Hiểu Nguyệt, giờ ai lên chém đây, trói người xong chúng ta phải đến bang lĩnh thưởng mới được. Gần, bang quyết chiến, ha ha ha, ha ha ha ha. Ha ha, ha ha ha ha, gần, bang quyết chiến, Tĩnh Hoa Nguyệt, nhóc ha ha, đủ rồi đấy, mọi người mau ra tay đi, nhỡ lại có tên nào dở hơi nhảy ra giúp chủ yếu thì chúng ta xong đời. Gần, bang quyết chiến, ha ha ha, ha. Gần, bang quyết chiến, Mục Hiểu Thiên, ừ, đúng vào lúc đám người bang quyết chiến chuẩn bị ra tay, chủ yếu. Tèo, chúc mừng người chơi, Mạch Chủ Cầu Vinh, đã PK thành công tội phạm truy nã, chủ yếu, gần, bang quyết chiến, Mục Hiểu Thiên, gần, bang quyết chiến, Hạ Long Đông, gần, bang quyết chiến, Hiểu Nguyệt, gần, bang quyết chiến, ha ha ha, ha, gần, bang quyết chiến, Tĩnh Hoa Nguyệt, mẹ kiếp, bị cướp rồi, gần, Mạch Chủ Cầu Vinh. Gần chủ yếu, Mạch Đồng trốn cách đó không xa suýt nữa hộc máu bỏ mình. Cô vừa mới truyền hình trực tiếp hiện trường chiến đấu của chủ yếu và bang quyết chiến cho cô bạn cùng phòng cùng theo dõi, kết quả con bé đáng chết này nghe xong tinh thần lập tức tỉnh táo, dồn sức nhào đến lắc mạnh cánh tay Mạch Đồng. Cứu anh ta đi, cứu anh ta, cứu anh ta. Mình muốn nhìn thấy đám chắt chít bang quyết chiến kia bị trâu đến mức ói máu luôn. Và rồi Mạch Đồng làm theo. Cô tìm một chỗ nào đó hơi đông người rồi núp vào trong đó, sau khi xác định đọc vị trí của người chơi chủ yếu kia nằm trong phạm vi bắp. 2. Của mình, cô lấy một lọ thuốc hồi máu cỡ lớn ra rồi ném về phía anh ta. 2. Bắp dùng kỹ năng của bản thân để hỗ trợ đồng đội, có những loại bắp như hồi máu, hồi ma lực, các hiệu ứng tăng khả năng tấn công, bạo kích v.v. Kết quả chưa tới một giây sau đã thấy hệ thống thông báo mình vừa PK chủ yếu thành công. Cách đó không xa, xác của chủ yếu đột nhiên hiện lên một luồng sáng trắng bất thường, ngay sau đó một chiếc bao tải màu đen bỗng từ đâu xuất hiện giữa không trung, và rồi chủ yếu bị hút vào trong đó. Bao tải đen ra sức ngọ ngoại trên mặt đất, Mạch Đồng và cô bạn cùng phòng trơ mắt nhìn cảnh tượng. Đau thương, này, lát sau cô bạn vỗ vỗ vào bả vai Mạch Đồng. Khi nào chơi game đừng nói cậu quen mình nhé. Nói xong cô ấy bèn đi về phía giường mình, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục chơi game. Gocchuyenaudio.com. Mạch Đồng nuốt ngụm nước miếng, thời gian gần đây là giai đoạn nước rút để ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, cô nên thẳng tay lọt cao, cố gắng ôn bài cho tốt thôi. Tốt nhất là mượn luôn cơ hội này để thoát khỏi sự đầu độc của game online xấu xa, sửa đổi cho tốt, trở thành con người hoàn toàn mới. Cô di chuột mũi tên chậm rãi di chuyển về phía biểu tượng X màu đỏ trên góc phải màn hình. Cách chương.